Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 159, thiếu hai tấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã quyết định phải tiết kiệm tiền, tất nhiên là quần áo trang sức đều không mua rồi, hai người ai về nhà nấy. Bộ ảnh được rửa sẵn kia đương nhiên là để Tô Nhuyễn mang về rồi, khi người nhà nhìn thấy ảnh chụp, quả nhiên tất cả đều kinh ngạc cảm thán. Ngôn Thiếu Thời và Ngôn Thiếu Dục rất thích bộ ảnh váy cưới màu đen kia. Đương nhiên, bọn họ thích chủ yếu là vì Lộc Minh Sâm mặc đồ tác chiến dã ngoại quá ngầu. Ngôn Thiếu Thời nói, mẹ, con cũng muốn chụp một bộ ảnh như vậy. Sợ Lý Nhược Lan không đồng ý, cậu ấy còn kéo cả Ngôn Thiếu Dục vào. Anh, tay ta chụp cùng nhau. Ngôn Thiếu Dục trêu đùa, em mặc váy cưới đen nhé. Ngôn Thiếu Thời cả giận, anh mới mặc váy cưới đen ấy. Không, anh mặc váy cưới đỏ, em mặc áo ngụy. Ngôn Thiếu Dục cười, hả? Không có bộ áo ngụy nào cỡ nhỏ như cỡ em mặc đâu, nhưng có váy cưới vừa với em đấy. Ngôn Thiếu Thời không nói lại được, lập tức nhào đến, hai anh em quẩn nhau một trận. Lý Nhược Lan cực kỳ thích bộ ảnh quân trang sườn xám kia, Ngôn Thành Nho cũng cười. Thiếu Dục, khi con kết hôn cũng chụp như vậy. Thấy Ngôn Thiếu Dục đỏ mặt, Ngôn Thiếu Thời lại bắt đầu giễu cợt. Anh ấy xấu hổ rồi kìa, có bạn gái rồi. Chắc chắn có bạn gái rồi. Ngôn Thiếu Dục thẹn quá hóa giận, túm cổ áo em trai, đè ra sofa. Tô Nhuyễn vừa nhìn vừa cười không ngừng, cái nhà này thật sự lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng Ngôn Thiếu Thời xung phong nhận việc giúp Tô Nhuyễn thu lại ảnh chụp. Chị, không phải chị nói có 35 tấm à? Sao chỉ có 33 tấm? Tô Nhuyễn sửng sốt, là 35 tấm mà. Mọi người còn tưởng rằng lúc xem ảnh bị rơi đâu đó, đều tìm một vòng. Cuối cùng vẫn không tìm được. Tô Nhuyễn xem kỹ một lần, phát hiện hình như thiếu mất một tấm váy cưới đen và một tấm sườn xám. Có lẽ là rơi trên xe rồi, để hôm nào con hỏi anh Minh Sâm. Lúc ấy Lộc Minh Sâm vừa đi tới cửa bưu điện, đột nhiên anh hắt xì một cái. Hoàng Hải Uy nhìn anh hỏi, lão đại, anh lạnh à? Nói xong lấy ra một đôi găng tay từ trong túi áo. Đeo cái này vào, Lộc Minh Sâm nhẹ nhàng vươn tay ra nhận lấy găng tay. Cảm ơn, Hoàng Hải Uy ngẩng đầu nhìn bưu điện, anh định gửi đồ à? Lộc Minh Sâm sờ tay vào túi theo bản năng, ngừng một lát mới nói. Không có gì, đi thôi. Sau khi chụp ảnh cưới xong, về cơ bản đã không còn việc gì Tô Nhuyễn và Lộc Minh Sâm phải tự tay làm lấy. Lý Nhược Lan cũng cố hết sức không quấy rầy bọn họ, để bọn họ tập trung tinh thần học hành. Vân Chí Tròn về nhà họ Lộc, sau khi dì Phúc biết Lộc Thải Hà tới Lộc Minh Sâm đòi đồ. Lâm Mỹ Hương còn gọi điện thoại mắng Lộc Minh Sâm, đã trực tiếp trở mặt, nghe nói đã thu lại chiếc vòng tay bằng vàng định dùng để cảm tạ Lâm Mỹ Hương vất vả, mang đi đổi ra tiền. Còn nói là sẽ không tiếp tục tin tưởng nhà họ Lộc, thà bà ấy bán vòng tay lấy tiền tìm công ty chuyên tổ chức sự kiện về chuẩn bị hôn lễ còn hơn, chỉ cần bỏ ra 2.000 đồng, chắc chắn có thể giúp Lộc Minh Sâm có được hôn lễ thể diện, còn đỡ bị khinh bỉ. Chưa nói đến Lâm Mỹ Hương hối hận không ngừng vì vòng tay đã rơi vào túi rồi còn phải nôn ra, bọn họ cũng không thể để dì Phúc tiếp nhận tổ chức hôn lễ. Lần này bọn họ dựa vào danh nghĩa tổ chức chuyện lớn cả đời cho Lộc Minh Sâm, mời không ít bạn bè cũ của cha mẹ Lộc Minh Sâm tới. Bao nhiêu năm qua mấy người kia đều không để ý tới bọn họ, nghe nói là Lộc Minh Sâm kết hôn, có mấy người mới miễn cưỡng hứa hẹn sẽ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là chiến hữu được Lộc Mãn Tường cứu năm đó, nghe nói bây giờ đã là tư lệnh của quân khu thủ đô, những người khác đang nhận chức trong thành phố, đa phần đều quyền cao chức trọng hơn nhà họ Lộc bọn họ. Nhà họ Lộc hun đúc ở thành phố hơn 20 năm, cũng ý thức được việc năm đó bọn họ làm quá khó coi, bởi vậy mất đi rất nhiều cơ hội quý giá. Đáng tiếc người ta trướng mắt bọn họ, bao năm qua vẫn không tìm được cơ hội tiếp cận. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm thấy cơ hội bù đắp, sao bọn họ có thể bỏ lỡ, dù là vì đám người này, bọn họ cũng phải thể hiện ra là mình yêu thương coi trọng Lộc Minh Sâm. Cho nên không cần dì Phúc tiếp tục dùng tiền câu bọn họ, người nhà họ Lộc đều tích cực chuẩn bị, cũng không dám tới trêu chọc Lộc Minh Sâm nữa. Cứ như vậy ngày tháng bận rộn trôi qua rất nhanh, 2 tuần sau cuộc thi sơ khảo nghiên cứu sinh của Lộc Minh Sâm, Nhân Sâm ở phía Đông Bắc cũng đã tới. Cuối cùng chỉ mua được 11 cây, vì thứ này quá khan hiếm, có thể mua được nhiều như vậy đã rất không tồi rồi. Nhìn Bùi Chí Minh có vẻ không đáng tin, làm việc lại rất thỏa đáng, biết tôi Nguyễn Định mang tặng người, đều đóng gói xinh đẹp đưa tới. Lúc này Lý Nhược Lan mới biết, danh tác của con gái mình, có điều bà ấy không nói gì, ngược lại còn khen tôi Nguyễn. Nên thế, dù sau này có thể khôi phục quan hệ hay không, người ta đều từng giúp đỡ mình, nên tỏ vẻ gì đó. Quả đáp lễ này đủ thể diện, cũng đủ lòng thành, không tồi. Nói tới đây, bà ấy lại cười nhạo, Lâm Mỹ Hương muốn dùng mấy bình rượu và mấy cây tê, hát, u, ố, xê lá để nối lại quan hệ đó, đúng là nực cười. Những người đó đều là người nào, bọn họ thiếu mấy thứ tê, hát, u, ố, xê lá rượu tây kia sao? Tô Nguyễn cho rằng, thật ra không phải nhà họ Lộc không biết rượu và tê, hát, u, ố, xê lá quá bình thường, khả năng là không nỡ bỏ tiền. Đối với loại người không thấy lợi lộc không dậy sớm như người nhà họ Lộc, bây giờ còn chưa nhận được gì trong số tài sản lớn trên người Lộc Minh Sâm, tất nhiên là không muốn đầu tư vào mấy việc không nhìn thấy lợi ích thực tế rồi. Dựa theo phong cách làm việc của nhà họ Lộc, chắc là muốn dùng chi phí thấp nhất móc nối quan hệ, sau này có việc nhờ cậy dâng đại lễ sau vẫn chưa muộn. Nói cho cùng vẫn là vì hiệu quả và lợi ích mà thôi. Cách chương.